Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, đem Âu Dương Linh Linh làm cho khóc. Người thẹn thùng làm gì vậy? Người tự coi ta là làm bác sĩ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Người như vậy cũng không giống như buôn bán kỳ nữ A Hát, Lâm Long nói ra. Này nhân gia đại tiểu tiện không có vấn đề. Chỉ là có đôi khi thượng đại tiện phía trước hội không nín được lưu tè ra quần. Thượng liền thời điểm, muốn nó chảy ra, nó lại không đi ra. Âu Dương Linh Linh cúi đầu, dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm nói ra. Nếu không phải Lâm Long thính lực tốt, bằng không thì còn nghe không được. Có loại tình huống này, xem ra là còn không có thích ứng. Chúng ta đi WC toilet, ta giúp ngươi nhìn xem. À hát cái kia cái này, đừng nói nhiều rồi. Ta nếu đối với ngươi có không ăn phận chi muốn. Lúc trước ra ra của ngươi để cho ta thử xem có thể hay không dùng. Ta đã sớm thử. Âu Dương Linh Linh cảm thấy Lâm Long nói rất đúng. Có thể điều này thật sự là quá xấu hổ rồi. Quang ngẫm lại nàng đã cảm thấy tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Lâm Long không để ý tới Âu Dương Linh Linh. Lôi kéo nàng tự hướng nhà vệ sinh nam đi. Trong nhà vệ sinh không có người. Lâm Long đã sớm dùng thần thức xem xét. Trường cao đẳng trung học tự là trường cao đẳng trung học. WC toilet đều thập phần xa hoa. Thượng đại tiện đều là có cửa. Tự cùng một cái phòng nhỏ giống như được. Lâm Long đem Âu Dương Linh Linh kéo vào đến. Sau đó tắt đi cửa nhà cầu. WC toilet đứng một người còn rất rộng rãi. Hai người tự lộ ra chen chúc. Lâm Long cùng Âu Dương Linh Linh thậm chí có thể cảm nhận được lẫn nhau hơi thở. Tràng diện một chút kiều diễm bắt đầu. Khục khục, Lâm Long ho khan một tiếng. Hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói. Quần thoát khỏi, ngồi ở trên bồn cầu đi tiểu ta nhìn xem. Nói xong, không chỉ có Âu Dương Linh Linh không có ý tứ. Tự là Lâm Long mình cũng ngượng ngùng. Ta Lâm Long ta phải sợ, ta đi. Ngươi sợ cái gì? Lúc trước vật kia hay là ta cài đặt đi? Ngươi yên tâm đi, ta chính là nhìn xem vật kia cùng ngươi dung hợp thế nào. Ta có bạn gái, sẽ không đối với ngươi như vậy. Hơn nữa, ta không thích ngươi như vậy. Muốn bờ mông không có lỗ đít cổ. Muốn ngực không có ngực. Ai nói ta không có lỗ đít cổ hả? Ai nói ta không có ngực hả? Thoát tự thoát, Âu Dương Linh Linh bị Lâm Long một cái phép khích tướng. Khí chu cái miệng nhỏ nhắn, trực tiếp sẽ đem quần thoát khỏi, ngồi ở trên bồn cầu. Vì Lâm Long thấy rõ, nàng còn đem chân hướng hai bên dang rộng ra. Mà khi Lâm Long xem thời điểm nàng đã hối hận, quá cảm thấy khó xử rồi. Quả thực tự sát tâm đều có. Muốn nàng một đời buôn bán kỳ nữ, dáng người hình dạng không nói 100 phân, 99 phân vẫn phải có. Người theo đuổi nàng đều có thể tạo thành một cái tăng cường liền. Có thể giờ phút này nàng lại muốn chính mình cởi quần, dang rộng ra chân cho một cái so với chính mình bàn nhỏ tuổi tiểu đệ đệ xem. Nhất đáng xấu hổ chính là còn muốn đi tiểu cho hắn xem. Hết lần này tới lần khác chính mình vẫn không thể phản kháng. Đúng lúc này, Lâm Long ngẩng đầu đối với Âu Dương Linh Linh nói. Dung hợp có chút bất hoàn mỹ. Nhỏ hơn điểm, trách không được ngươi đi đái hội có vấn đề. Sớm biết như vậy cho ngươi giả bộ cái lớn một chút. Ngươi bây giờ đi tiểu cho ta xem một chút. Ta xem còn có thể hay không giúp ngươi tăng lớn một chút. Ta nước tiểu không đi ra. Âu Dương, Linh Linh sắp khóc rồi. Cái này đặc biệt sao quá tra tấn người rồi. Âu Dương Linh Linh thề, kiếp sau không bao giờ nữa làm nữ nhân, ta tới giúp ngươi. Nói xong, Lâm Long điểm hạ Âu Dương Linh Linh niệu đảo. Lập tức, rầm rầm nhé, ô a ô ô, theo nước tiểu chảy ra. Âu Dương Linh Linh rốt cuộc không chịu nổi rồi. Thật giống như tiểu hài tử tổng quát. Trực tiếp gào khóc, nằm rãnh, Lâm Long trong nội tâm cả kinh. Nơi này chính là nhà vệ sinh nam A. Âu Dương Linh Linh như vậy khóc đến lúc đó tuyệt đối sẽ đưa tới rất nhiều người. Lúc này Lâm Long đem Âu Dương Linh Linh đầu ôm vào trong ngực. Xong nhẹ tay khẽ vuốt vuốt mái tóc của nàng nói. Ngoan không khóc, a hát không khóc, tiểu tổ tông của ta. Nơi này là nhà vệ sinh nam. Nhanh đừng khóc, ngươi muốn để cho người khác đều hiểu lầm hai chúng ta quan hệ sao? Lâm Long vừa nói như vậy, Âu Dương Linh Linh quả nhiên đình chỉ thút thít nỉ non. Lâm Long lúc này mới buông nàng ra, chỉ thấy Âu Dương Linh Linh khóe mắt đều còn rưng rưng nước mắt. Cái miệng nhỏ nhắn chu, nhíu mày, thật sự là ta thấy yêu tiếc, xem người trái tim tan nát rồi. Lâm Long cũng rất không có ý tứ, nhưng này cũng không có biện pháp à. Chỉ có như vậy mới có thể kiểm tra ra dung hợp thế nào. Lâm Long, ta hận ngươi. Ngươi cái này đại phôi đản. Ngươi đã biết rõ khi dễ ta. Đại mỹ nữ của ta à. Thật sự biết đạo sai rồi. Cái này đóa hoa ngươi ăn hết à. Đến lúc đó bệnh gì cũng bị mất. Lâm Long nói xong, theo trong không gian giới chỉ xuất ra một đóa bỉ ngạn hoa cho Âu Dương Linh Linh. Đây là bỉ ngạn hoa. Ngươi ở đâu tới? Ngươi thật sự cho ta? Âu Dương Linh Linh nhìn xem bỉ ngạn hoa sững sờ. Tiếp theo mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Lâm Long không có tò mò Âu Dương Linh Linh tại sao biết bỉ ngạn hoa. Nàng là thông thiên hội người. Cũng coi như pháp sư. Chắc hẳn trước kia tại trên tư liệu trông thấy qua bỉ ngạn hoa. Ừ, ngươi cầm đi đi. Ta đi ra ngoài trước. Sau đó ngươi qua vài giây đồng hồ thời gian tại đi ra. Bằng không thì để cho người khác trông thấy sẽ không tốt. Âu Dương Linh Linh tiếp nhận bỉ ngạn hoa, mặt mũi tràn đầy cảm động. Lâm Long, ngươi là người tốt, cảm ơn ngươi cho ta mắc như vậy trọng đồ vật. Lâm Long nhếch miệng thầm nghĩ, không biết vừa rồi ai nói mình là đại phôi đản, hiện tại lại là mình là người tốt. Lòng của nữ nhân quả nhiên là kim dưới đáy biển. Nghĩ tới đây, Lâm Long không thèm quan tâm quơ quơ nói. Không cần cảm ơn, loại vật này với ta mà nói tựu là rác rưởi. Ta đi trước, nói xong, Lâm Long dùng thần thức nhìn nhìn bên ngoài. Gặp không có người, một cái lắc mình tựu biến mất không thấy gì nữa. Trong nhà vệ sinh, Âu Dương Linh Linh thu hồi bỉ ngạn hoa. Cũng lách mình ra khỏi nhà cầu. Trở lại phòng học. Châu Bàn Tử lập tức dùng hắn 24 vàng dòng mũi to hít hà Lâm Long trên thân thể mùi. Lập tức mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi nhìn xem Lâm Long. Cũng không nói chuyện. Đối mặt Châu Bàn Tử hèn mọn bỉ ổi bộ dáng, Lâm Long cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nhịn không được hỏi. Ngươi làm gì thế như vậy hèn mọn bỉ ổi xem ta. Có bệnh, hắc hắc, lão đại, buôn bán kỳ nữ tư vị như thế nào đây? Các người thật đúng là lớn mật, trong trường học đều khai mở làm. DJXMM tương đương, ngươi muốn đi nơi nào? Ta chính là hỏi Âu Dương Linh Linh mấy vấn đề mà thôi. Lão đại, sự thật thắng tại hùng biện, trên người của ngươi còn có nàng mùi thơm. Hơn nữa ngươi xem Âu Dương Linh Linh. Xấu hổ sắp giọt máu tổng quát, con mắt hồng hồng, ngươi còn nói xạo, bất quá lão đại, ngươi thực thuộc loại châu bò a, đều đem nàng làm cho khóc, nằm rãnh, ngươi đặc biệt sao quá hèn mọn bỉ ổi rồi, cách lão tử xa một chút, Diệp Tu, cho ta giết chết hắn, hắn dám hoàn thủ theo ta tự mình đến, Lâm Long nói ra, yes sir tương đương. Diệp Tu săn ống tay áo, lập tức nói ra, Phát ca, Long ca có lệnh, ta mà đắc tội với. Nói xong, Diệp Tu sử xuất nắm đấm, nhảy dựng lên đánh, đánh chính là, đụng đụng, vang lên. Châu Bàn Tử không dám hoàn thủ, trong nội tâm âm thầm quyết định, sau đó hung hăng giáo huấn một chút Diệp Tu. Rất nhanh, giữa trưa tan học, Lâm Long, Diệp Tu, Châu Bàn Tử, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, 5 người hẹn nhau cùng một chỗ, ngồi trên xe taxi hướng từ Nhã Đình đồ nướng quán mà đi. Trương Vũ Phi 4 người ăn đồ nướng khả năng ăn được nghiện rồi.